anh quên vật gì vậy? Lâm Tử Hàn nghi hoặc mà hỏi thăm. Chìa khóa xe quên ở chỗ ngồi, Lãnh Phong nói ngắn gọn. Thang máy lần thứ hai trở lại tầng 26. Hai người đi ra thang máy, Lãnh Phong hôn sợi tóc cô bình tĩnh nói. Chân em đau, ngoan ngoãn đứng ở chỗ này chờ anh thì tốt rồi. Vâng, Lâm Tử Hàn cảm giác được hành vi của anh có chút quái dị, lại nghĩ không ra đến tột cùng quái dị ở nơi nào. Không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn gật đầu một cái, đứng ở bên cạnh thang máy chờ anh đi ra. Lãnh Phong thắm thiết liếc mắt nhìn cô, chuyển hướng đi đến phòng ăn, ấn nút nghe bên cạnh phân phó cho A Nghị, lập tức phái người tới đón Lâm Tử Hàn trở về. Rõ, A Nghị nghiêm túc nói, người của đối phương rải rác khắp các tầng, thủ lĩnh phải cẩn thận. Tôi biết, Lãnh Phong cười lạnh một tiếng, đối phương nhân thủ nhiều hơn nữa, anh cũng hoàn toàn một cách tự tin thoát khỏi. Đỗ Vân Phi muốn đối phó chính là anh, mà không phải Lâm Tử Hàn, cho nên, anh tin tưởng Lâm Tử Hàn không có việc gì. Lâm Tử Hàn đứng bên thang máy, thiếu chút nữa bị vài gã đàn ông đột nhiên lao tới đụng ngã xuống đất. Đỗ Vân Phi cải trang qua ôm cổ ngã xuống đất, tức thời có chút không muốn buông tay. Cảm ơn anh, Lâm Tử Hàn nhìn phía vẻ mặt quái dị kia, cố ý nói lớn hai chữ, cảm ơn, lên, có lầm hay không, đỡ thì đỡ thôi, cần gì phải ôm, hơn nữa ôm lại không nguyện buông tay. Dù cho hắn ta là soái ca có thân hình cao lớn, khí chất bất phàm, cô cũng sẽ không có hảo cảm với hắn. Đại ca, mặt khác vài gã đàn gọi một tiếng, Đỗ Vân Phi nhớ tới chính sự, lúc này mới lưu luyến không rời buông Lâm Tử Hàn ra, đã bước nhanh đi đến phương hướng Lãnh Phong biến mất. Một đám người kỳ quái, Lãnh Phong kỳ quái, trong lòng Lâm Tử Hàn mặc niệm, không tự chủ được bước nhanh hơn, vội vàng đuổi theo. Cố chịu đựng sự khó chịu ở chân, tiến mỗi một bước, trong lòng lại nặng chịu thêm. Cô nhớ kỹ gã đàn ông kia cùng cô xuống lầu ở cùng thang máy, hiện tại lại đồng thời trở lại tầng 26. Lãnh Phong cho tới bây giờ sẽ không quên đồ, cũng không có khả năng lại quên đồ trong phòng ăn. Anh nhất định là đã xảy ra chuyện. Bởi vì gã đàn ông kia đi quá nhanh, trong nháy mắt liền đã không có hình bóng, cô gấp đến độ tại xoay quanh tại chỗ, lập tức không biết nên làm thế nào cho phải. Tìm toàn bộ tầng 26 cũng không có thấy thân ảnh Lãnh Phong, Lâm Tử Hàn dọc theo cầu thang đi đến tầng 27, cầu thang có chút tối, tối khiến trong lòng cô sợ hãi. Tại chỗ rẽ cầu thang, sau một tiếng thét kinh hãi thì bị một người ôm lấy, không cần ngẩng đầu nhìn. Cô cũng có thể biết là Lãnh Phong, mùi vị đặc biệt trên người anh, đời này cô đều không có khả năng quên. Lãnh Phong, trái tim cô còn sợ hãi mà gọi một tiếng, lập tức trở lại cửa chính, sẽ có người tới đón em. Trở về, Lãnh Phong thấp giọng ra lệnh, cô sao lại chạy đến nơi đây tới quấy rối? Vậy còn anh? Lâm Tử Hàn lo lắng nhìn anh làm sao bây giờ? Đối phương người nhiều như vậy, anh làm sao có thể chạy thoát được? Lãnh Phong nâng cao âm lượng, không hài lòng nói, nghe lời, chính mình sẽ có biện pháp thoát khỏi bọn chúng. Anh một người muốn thoát thân rất dễ, hai người thì phiền phức. Ở phía sau, tức giận với Lâm Tử Hàn là không có bất luận tác dụng gì, cô chỉ cảm thấy mình không thể bỏ lại anh một người mặc kệ, lại thật không ngờ bản thân ở bên cạnh anh sẽ trở thành gánh nặng của anh. Em muốn cùng một chỗ với anh. Cô ngẩng đầu lên, con ngươi lóe ra tia sáng kiên định, nhìn trong mắt Lãnh Phong, vừa vội vừa tức lại bất đắc dĩ cũng xúc động. Đại nạn rơi xuống, không phải thời gian nên xúc động. Anh rất tỉnh táo, chỉ tiếc mệnh lệnh còn không có nói ra miệng, đèn báo cháy trong nháy mắt sáng lên, thoáng hiện trước mặt hai người chính là một đám đàn ông giống như lang sói. Chạy mau! Lãnh Phong khẽ nguyền rủa một tiếng, kéo Lâm Tử Hàn còn đang kinh ngạc chạy lên tầng. Nhanh! Gã đàn ông phía sau Đỗ Vân Phi vẫy tay một cái, mọi người bước nhanh đuổi theo, lấy súng ra, không lưu tình chút nào ấn cò súng. Không nên nổ súng. Đỗ Vân Phi lo lắng quát một tiếng, rất sợ không là sẽ làm bị thương đến Lâm Tử Hàn, đạn này không thể dừng lại. Lần thứ hai gặp phải loại tình huống này, Lâm Tử Hàn vẫn bị sợ hãi, được Lãnh Phong đỡ, lùi bước giữa hành lang lộn xộn. dưới chân từ lâu đau đến chết lặng không có cảm giác, mang giày cao gót chạy đua, chính là chuyện lần đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, truy sát 2, ai ui. Sắp đến chỗ rẽ, giày bên chân trái rơi ra, Lâm Tử Hàn phải dừng bước lại. Làm sao? Lãnh Phong lo lắng hỏi thăm, cúi người cởi nốt chiếc giày kia của cô ra, ném sang một bên. Lâm Tử Hàn nhịn đau lắc đầu nói, em không sao, em còn có thể chạy. Hiện nay chỗ an toàn nhất là mái nhà. Trong điện thoại truyền đến giọng nói máy móc của A Nghị, Lãnh Phong ôm nửa người Lâm Tử Hàn, chạy qua mái nhà. Sau đó thì sao? Còn chưa kịp nghe được câu trả lời của A Nghị, Lãnh Phong trực giác được trước mắt nhoáng lên. Đỗ Vân Phi mặc một thân màu trắng vọt đến trước mắt anh, nắm đấm không lưu tình chút nào quét về phía anh. Lãnh Phong nhẹ nhàng lánh đi, nắm đấm không chạm lên mặt của anh, nhưng lại trượt đến bên tai anh. Lãnh Phong khẽ nguyền rủa một tiếng, lôi Lâm Tử Hàn bị dọa đến oa oa la hoảng vòng qua anh, tiếp tục trốn. Cùng A Nghị mất đi liên hệ, chẳng khác nào mất đi hai mắt. Lãnh Phong trong lúc nhất thời không biết nên đi phương hướng nào đi. Vừa nãy A Nghị nói rất rõ ràng, mỗi một tầng đều có người của đối phương. Lâm Tử Hàn cảm giác chân mình sắp bị phế đi, chưa từng chịu đựng qua gian khổ như vậy. Để có thể đuổi kịp bước chân của Vanh, cô cắn răng cố nén. Đỗ Vân Phi dừng bước lại, giơ súng trong tay nhắm vào bóng người lay động phía trước, cực lực muốn nhắm vào phía sau lưng Lãnh Phong, khẩn cấp muốn dưới tình huống tiếp theo không muốn súng làm Lâm Tử Hàn bị thương mà vẫn giải quyết được Lãnh Phong. Cũng không thể chạy được nữa, dưới đáy lòng Lâm Tử Hàn nghẹn ngào. Quay đầu lại nhìn mấy gã đàn ông ở tầng dưới, ánh mắt chống lại nòng súng đen kia. Kinh sợ kêu một tiếng, chưa kịp tự hỏi. Tại một khắc Đỗ Vân Phi mở cò súng, bỏ tay Lãnh Phong ra, chắn ở phía trước anh. Đỗ Vân Phi kinh hãi, tay phải chìa sang hướng khác. Bằng một tiếng vang nhỏ, đạn bắn lên trên bức tường bên cạnh. Tử Hàn, Đỗ Vân Phi bị cô dọa cho sợ hãi. Dưới đáy lòng chỉ có thể khẽ gọi một tiếng Tử Hàn. Lãnh Phong cũng bị cô dọa cho sợ hãi, ôm cô cấp thiết mà kêu gọi, đại ca mau hạ thủ. Một gã đàn ông bên cạnh dục nói. Đỗ Vân Phi lại sững sờ tại chỗ. Tuy rằng đạn không bắn lên trên người Lâm Tử Hàn, nhưng mà chỉ cần vừa nghĩ tới vừa nếu như mình lệch hướng chậm một chút, cô có thể rời khỏi cõi đời này, tim của anh ta không dưng mà run rẩy. Tử Hàn, Lãnh Phong vỗ mặt của cô nâng cao âm lượng, cô sao lại có thể ngốc như vậy? Sao có thể làm ra loại chuyện ngốc như vậy? Cô có ý định muốn cho anh thương tâm sao? Chân em đau. Lâm Tử Hàn trừng trừng hai mắt, chân chân nhìn anh. Cô không có việc gì, không có việc gì là tốt rồi. Lãnh Phong kích động ôm cô, nhu tình anh biểu hiện ra ngoài, như kim châm vào hai mắt Đỗ Vân Phi. Lại một lần nữa nhếch súng lên, chỉ vào lồng ngực anh. Đừng! Lâm Tử Hàn kinh sợ kêu một tiếng, vội vàng nói, đừng nổ súng. Các anh là người của Lâm Trúc đúng không? Nói cho ông ta biết, nếu như ông ta dám thương tổn đến một sợi lông tơ của Lãnh Phong, tôi không tha cho ông ta. Nhất định là ông ta. Chỉ có ông ta hận Lãnh Phong nhất, rất muốn đoạt được ngôi sao thiên thần. Đỗ Vân Phi thất vọng cười khổ một tiếng, không tha cho anh ta. Tình ý của cô với Lãnh Phong đã sâu đậm đến loại này rồi sao? Còn không luyến tiếc tính mạng của mình thay hắn ta chắn súng. Thâm tình như thế, anh ta dù cho chiếm được người của cô, lại có ích lợi gì đây? Bọn họ căn bản không phải Lâm Trúc phái tới. Lãnh Phong trầm tĩnh mà mỉm cười, không nói cho cô, ở trong lòng anh sẽ không muốn để cho Lâm Tử Hàn thấy được mặt này của Đỗ Vân Phi. Nhìn ra được, Đỗ Vân Phi là thật sự rất yêu Lâm Tử Hàn. Nếu không anh sớm đã chết dưới họng súng của anh ta, có lẽ ngày hôm nay anh chạy không thoát. Nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ lợi dụng Lâm Tử Hàn để bảo vệ mình. Điện thoại di động Lâm Tử Hàn treo trên cổ đột nhiên vang lên, là Lâm Tử Y gọi tới. Chuông điện thoại di động cắt đứt bốn phía vắng vẻ. Đoàn người rằng co không có ý muốn khoan nhượng. Anh dần dần suy nghĩ, tôi nhận điện thoại,

nhưng mà anh lại không có cách nào cam đoan với em đây là một lần cuối cùng. Hai mắt Lâm Tử Hàn đẫm lệ nhìn anh chăm chú, cầu xin nói, buông tha cho ngôi sao thiên thần, có được không? Chỉ cần anh có thể khỏe mạnh mà sống, không làm Lãnh Phong, không làm Tiêu Ký Phàm đều không có vấn đề gì. Lãnh Phong buông mắt xuống, lảng tránh ánh mắt trông mong của cô. Buông tha cho ngôi sao thiên thần anh thật không có biện pháp nào làm được. Anh có thể làm, chỉ là cố mà bảo hộ cô. Nhưng mà ngày hôm nay xem ra anh ngay cả cái này cũng làm không được. Dù cho anh buông tha cho ngôi sao thiên thần, Đỗ Vân Phi vẫn sẽ không bỏ qua cho anh. Hắn ta hận anh, đã thâm nhập đến xương tủy. Dựa theo thói quen trong quá khứ, anh sẽ không chút do dự nào mà phái người giết chết Đỗ Vân Phi. Từ khi có Lâm Tử Hàn và Tiểu Thư Tuyết, anh thu lại không ít. Vì thay con tích đức, anh đã tận lực không để nhiễm nhiều máu tươi. Sự trầm mặc của anh khiến Lâm Tử Hàn cảm thấy mất mát gấp bội. Trong sinh mệnh của anh, kim cương vĩnh viễn đều là một phần không thể phân cách. Muốn anh buông tha thật là quá khó khăn. Tử Hàn, anh sẽ dùng toàn bộ sinh mệnh của anh đi bảo hộ em và Thư Tuyết. Anh hổ thẹn hứa hẹn, cũng tin tưởng mình nhất định có thể làm được. Như vậy anh thì sao? Lâm Tử Hàn lấy tay lau nước mắt trên mặt. Anh căn bản không rõ cô đang lo lắng cái gì. Lâm Trúc là ba ruột của cô, không có khả năng thương tổn cô và Thư Tuyết. Cô lo lắng chính là anh. Anh chết, em và Thư Tuyết làm sao bây giờ? Quay về cuộc sống trước đây sao? Để Tiểu Thư Tuyết trải qua cuộc sống chân chính không có cha. Cô không sợ nghèo và khổ, cô sợ chính là mất đi anh. Sợ Tiểu Thư Tuyết lần thứ hai tìm ba ba của nó. Loại ánh mắt trông mong này, cô thực sự sẽ chịu không nổi. Chuyện như hôm nay còn sẽ phát sinh bao nhiêu lần, anh không có cách nào dự tính. Sự lo lắng của Lâm Tử Hàn là rất hợp lý. Mới vừa về đến nhà, Đỗ Vân Phi liền tức giận xé mặt nạ trên mặt, kể cả chìa khóa xe cũng vứt trên mặt bàn thủy tinh. Rót cho mình ly rượu whisky sau đó nằm lên sofa, ngửa đầu một ngụm uống cạn. Hơi giơ tay phải lên, sững sờ nhìn chằm chằm nó. Vừa rồi, hắn thiếu chút nữa dùng cánh tay kia nổ súng bắn chết Lâm Tử Hàn. Hắn lại có thể thực sự hạ thủ được. Đây chính là người phụ nữ hắn yêu nhất mà. Hắn sao có thể bởi vì cô si tình với Lãnh Phong mà nổi lên sát tâm với cô. Nếu như cô chết, hắn cố sống cố chết như thế giết Lãnh Phong lại có ý nghĩa gì? Tử Hàn, hắn ôm đầu thống khổ khẽ lẩm bẩm. Hắn không phải có ý muốn giết cô. Hắn thầm nghĩ đoạt lại cô từ trong tay Lãnh Phong, sau đó yêu cô. Vân Phi, gõ cửa đã lâu cũng không được đáp lại. Tô Lâm Lâm không thể làm gì khác hơn là tự mình đẩy cửa đi vào. Nhìn hắn có bộ dạng đau đớn không chịu được, lo lắng đến gần. Đỗ Vân Phi nghe được tiếng của cô, thoáng thu thập tâm tình hỗn độn, ngẩng đầu lộ ra một chút cười nhạt với cô, chỉ sofa bên cạnh, ngồi đi. Tô Lâm Lâm cũng không ngồi xuống, quan sát vết máu trên cổ hắn, thân thiết nói, Vân Phi, anh bị thương, tại sao có thể như vậy? Khi cô nhắc tới, Đỗ Vân Phi mới cảm giác trên cổ có một trận đau nóng bỏng. Thủ pháp của Lãnh Phong thực sự quá chuẩn xác, dưới tình huống đó lại còn có thể nắm chặt được độ mạnh yếu cùng độ chuẩn xác. Bởi vì Lãnh Phong không có ý giết hắn, cho nên mới lưu lại một vết tích trừng phạt như thế. Bằng không, dưới tình huống hắn điên cuồng đến không hiểu phải tránh né, có thể dư thừa mà trúng mục tiêu là cổ họng hắn. Khi làm nhiệm vụ không cẩn thận bị thương, Đỗ Vân Phi nói ngắn gọn, lần sau cẩn thận một chút. Tô Lâm Lâm ôn nhu nhắc nhở, đứng dậy tìm ra hòm thuốc trong tủ treo quần áo, yên lặng mà thay hắn tẩy trừ vết thương. Đỗ Vân Phi tùy ý cho tay ngọc của cô nhẹ nhàng chạm vào cổ mình, không có mở miệng nói. Tô Lâm Lâm hiểu rõ cá tính hắn, biết khi hắn đang buồn bực chán ghét có người làm ồn ào đến hắn, cũng chỉ làm không mở miệng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, chân tình. Sau một lúc lâu trầm mặc, Đỗ Vân Phi đột nhiên hỏi, Văn Khiết có nhà không? Tô Lâm Lâm sửng sốt, nghi hoặc mà hỏi thăm, anh tìm Văn Khiết làm cái gì? Đỗ Vân Phi không nói, xác thực không biết nên trả lời cô như thế nào. Hắn chỉ là muốn biết tin tức của Lâm Tử Hàn từ trong miệng Vương Văn Khiết, nhảy xuống từ trên tầng cao như vậy, không biết cô có bị thương không? Sợ không? Không chiếm được câu trả lời của hắn,

Lâm Tử Hàn chật vật bò lên từ trên mặt đất, cúi thấp đầu đã trốn ra phía sau Tiêu Ký Phàm, nhất định không dám ngẩng đầu nhìn hai người phụ nữ trước mắt. Tiểu thư Tuyết đã trốn sau lưng Tiêu Ký sớm hơn một bước, ôm chân thon dài của anh thò đầu nhỏ len lén nhìn Duẫn Ngọc Hân, kia là nữ quỷ trong miệng Vương Văn Khiết, con bé nhớ rõ mà. Tiêu Ký Phàm buồn cười quay đầu lại nhìn liếc mắt hai mẹ con dàn hàng phía sau, nói với Tiêu phu nhân, mẹ, đây là vị hôn thê của con, tên Lâm Tử Hàn, không quay đầu lại, trở tay chụp tới tóm Lâm Tử Hàn tới trước mặt anh. Lâm Tử Hàn bất ngờ đứng vững, gian nan lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lễ phép hô, chào Tiêu phu nhân, chào giám đốc Duẫn, là cô. Tiêu phu nhân và Duẫn Ngọc Hân lại sửng sốt, vô ý thức nói ra hai chữ này. Ba chữ vị hôn thê làm đau đớn màng tai Duẫn Ngọc Hân. Tuy rằng cô ta có thể đoán được trong khoảng thời gian này Tiêu Ký Phàm dọn ra ngoài ở là bởi vì cô, nhưng cô ta vẫn đang là một lòng đợi chờ. Cô ta tình nguyện tin tưởng Tiêu Ký Phàm chỉ là nhất thời hồ đồ, chờ sau khi anh chơi chán sẽ tự động trở lại bên mình. Đợi thời gian dài như vậy, lại chờ tới kết quả này, trái tim cô ta trong nháy mắt như bị gió lạnh mơn trớn, lạnh lẽo một mảnh. Ký Phàm, con điên rồi sao? Tiêu phu nhân quan sát Lâm Tử Hàn bị ngã mà trên đầu dính cây cỏ, run giọng hỏi, loại phụ này lại có thể cũng muốn làm con dâu Tiêu gia. Tiêu Ký Phàm chưa có đáp lại vấn đề của bà, trở tay kéo một người ở phía sau, đưa ra trước mặt Tiêu phu nhân, dùng giọng điệu một chút cũng không giống đang nói đùa, đây là con gái của con, Thư Tuyết. Cúi người dụ dỗ Tiểu Thư Tuyết, ngoan, nói chào bà nội và dì đi con, cháu chào bà, chào dì. Tiểu Thư Tuyết phóng khoáng nói, thấy Duẫn Ngọc Hân không hung ác với mình, lá gan liền lớn lên. Ký Phàm, anh sao lại có thể giúp người khác nuôi con chứ? Duẫn Ngọc Hân vẫn trầm mặc hổn hển nói, anh sao lại có thể lấy một người có đã kết hôn, có con với chồng trước chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, trở lại Tiêu gia hai, quả thực hồ đồ. Tiêu phu nhân tức giận quát một tiếng, bị cảnh tượng trước mắt tức giận đến run cả người. Bà nhớ kỹ đứa trẻ như thiên sứ này, nghĩ không ra con bé lại là con của Lâm Tử Hàn. Bà luôn luôn thích trẻ con, vào giờ khắc này cũng đột nhiên có ý kích động muốn bóp chết Tiểu Thư Tuyết. Lâm Tử Hàn từ lâu đã ngờ tới sẽ là loại kết quả này, ở lại một bên không nói gì, ở đây căn bản không có phần cho cô nói, cô vẫn nên đừng kích thích Tiêu phu nhân. Thư Tuyết là con gái của con, Tiêu Ký Phàm nghiêm túc nhắc lại. Con bị người phụ nữ này mê hoặc đến điên rồi sao? Tiêu phu nhân run rẩy chỉ vào Lâm Tử Hàn. Duẫn Ngọc Hân đỡ cánh tay Tiêu phu nhân, lo lắng đến nước mắt đã hiện trên viền mắt. Mẹ, con biết mẹ rất khó tin tưởng, nhưng đây là sự thực, Tiêu Ký Phàm kiên nhẫn giải thích. Bà trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào tiếp thu chuyện này, anh có thể lý giải. Bởi vì thời gian anh mới vừa biết chuyện này cũng như bà không dám tin tưởng. Tiêu phu nhân biết Tiêu Ký Phàm chưa bao giờ nói dối, kinh ngạc đánh giá Tiểu Thư Tuyết, nó thật là người Tiêu gia sao? Tâm trạng vui vẻ, nhịn không được đưa tay ôm con bé. Tiểu Thư Tuyết nịnh nọt tiến vào trong lòng bà, ngọt ngào gọi, bà nội, ôm một cái. Bác gái, đứa trẻ này nhất định có chuyện, nó không có khả năng là con Ký Phàm. Duẫn Ngọc Hân thấy Tiêu phu nhân lộ ra vẻ mặt yêu thích với Tiểu Thư Tuyết, vội vàng nói. Tiêu Ký Phàm là sau khi Lâm Tử Hàn đi làm mới biết, lời nói dối này rất thái quá rồi. Anh nhất định là biết Tiêu phu nhân thích trẻ con, mới có thể nói dối thế này. Tiêu phu nhân tự có quyết định của mình, đứa trẻ có đúng là con của Tiêu Ký Phàm hay không, làm một chút giám định thì rõ thôi. Bà thu nụ cười trên mặt, kiên định nói với Tiêu Ký Phàm, đứa trẻ mặc kệ có đúng là con hay không, chỉ cần con thích, cũng có thể ở lại Tiêu gia, nhưng cô ta tuyệt đối không thể ở lại Tiêu gia. Giơ ngón trỏ lên, chỉ hướng Lâm Tử Hàn. Nghe bà nói như thế, trái tim Duẫn Ngọc Hân đang thắt chặt cuối cùng cũng lặng lẽ buông lỏng ra một chút. Lâm Tử Hàn một điểm cũng không cảm thấy bất ngờ, trộm nhìn Tiêu Ký Phàm, thấy trên nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị của anh rõ ràng có chút không hài lòng, trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng. Anh không phải là vì cô muốn gây ầm ĩ đến không thoải mái với mẹ mình chứ? Cô không phải thành tội nhân khiến mẹ con bọn họ không hợp nhau chứ? Từ nhỏ đến lớn, không có chuyện gì là Tiêu phu nhân có thể thay Tiêu Ký Phàm làm chủ, hôn nhân đại sự cũng không thể. Tiêu Ký Phàm cũng không có bởi vì bà ngăn cản mà cảm thấy luống cuống, phủ lên vai Lâm Tử Hàn lạnh lùng mở lời, "Mẹ, con ngày hôm nay mang hai mẹ con cô ấy về, không phải vì muốn trưng cầu sự đồng ý của mẹ."